Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nhược Tình từ toilet khi trở về, tổng cảm thấy không khí có chút vi diệu. Nàng nhìn Trình Mẫu, lại nhìn Tần Sâm, hai người đều không có cái gì phá lệ biểu hiện. Tần Sâm còn cho nàng cùng Trình Mẫu đều đổ một ly nước trái cây. Trình Mẫu bưng nước trái cây, cường trang chấn định uống lên mấy khẩu. Nhìn như mắt nhìn phía trước, kỳ thật trong lòng hỗn loạn không thôi. Vốn dĩ nàng là tưởng hào hào hỏi một chút Tần Sâm tương lai tính toán, muốn mượn này triển khai đề tài, cũng hảo có nhược điểm, ai biết hắn quá có kế hoạch, làm nàng đều ngốc. Tần Sâm muốn mau chóng cùng Trình Nhược Tình kết hôn, vẻ mặt thật giống như nhận chuẩn giống nhau, không hề có một tia do dự. Hơn nữa, hắn là thực chân thành tôn trọng hỏi Trình Mẫu, này đào làm Trình Mẫu nhất thời ách ngôn. Đã nhiều ngày tới, nàng nghĩ tới vô số cảnh tượng, thậm chí làm tốt đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị, duy độc không có nghĩ tới loại này khả năng. Người phục vụ đem đồ ăn bưng lên, Tần Sâm đứng dậy cấp Trình Mẫu thịnh canh, đặt ở nàng trước mặt. Bá mẫu, tiểu tâm năng, ta chính mình tới, Trình Mẫu cười nhạt, Tần Sâm nhìn về phía Trình Nhược Tình nhẹ giọng nói, cái này canh thực bổ dưỡng, ta cho ngươi thịnh một chén, ngươi uống điểm. Trình Nhược Tình gắp khối bồ câu non, lắc đầu, nàng không uống, Tần Sâm vẫn là thịnh non nửa chén, đặt ở nàng bên sườn. Trình Nhược Tình không nói chuyện, chỉ là vươn một cái ngón trỏ, nhẹ nhàng hướng hắn bên kia đẩy, còn lặng lẽ rầu rầu miệng. Uống hai khẩu, Tần Sâm nghiêng đầu đè thấp thanh tuyến, lời nói mang theo chút nhẹ hống. Không cần, Trình Nhược Tình lại lần nữa lắc đầu, ngại với Trình Mẫu ở đây, Tần Sâm không nói thêm nữa. Trình Nhược Tình lúc sau liền yên lặng ở nhấm nháp thái sắc, trừ bỏ sinh động không khí không quá nói chuyện, ngoan ngoãn ngồi nghe Tần Sâm cùng Trình Mẫu nói chuyện với nhau. Trình Mẫu cố ý cùng Tần Sâm nói đến sinh ý đề tài, phát hiện hắn đĩnh đạc mà nói, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng phi thường có chính mình giải thích cùng ý tưởng, đối sự vật tự hỏi phi thường thành thục ổn trọng. Càng nói đi xuống, Trình Mẫu liền càng cảm thấy người thanh niên này phi thường có tiềm lực. Nhưng là đối đãi hai người cảm tình thượng, nàng lại khôi phục lý trí. Nếm thử cái này giã đậu hù, Tần Sâm cấp Trình Nhược Tình múc một muỗng đậu hù, đặt ở nàng trong chén. Trình Nhược Tình cúi đầu xem, có điểm ghét bỏ bán tương. Giống như không phải ăn rất ngon, nếm thử, Tần Sâm lời nói ôn thanh. Trình Nhược Tình thi ăn một cái miệng nhỏ, còn dùng đầu lưỡi phẩm phẩm, yên lặng đem dư lại kẹp đến Tần Sâm trong chén, động tác tự nhiên thuần thục. Tần Sâm một bên hồi Trình Mẫu nói, một bên đem Trình Nhược Tình dư lại ăn xong, lại cho nàng gắp tân đồ ăn phẩm. Vẻ mặt cũng không có ghét bỏ, ngược lại thực chiếu cố Trình Nhược Tình cảm xúc, hắn hành vi động tác đều không quá rõ ràng, mà là thực ẩn hình lại tự nhiên. Người phục vụ lại bưng lên một mâm chân cua chân cùng nướng cá trình, Trình Nhược Tình cổ hơi hơi đi phía trước duỗi duỗi, này lưỡng đạo đồ ăn nghe rất thơm. Là nàng thích thái sắc, nàng còn chưa đứng dậy. Tần Sâm liền nhẹ nhàng xoay chuyển bàn, nàng duỗi tay đi gắp một khối cá trình, hắn lại đem đĩa quay lại đi. Cái này ăn ngon, Trình Nhược Tình cảm thấy cá trình thập phần ngon miệng, không ngừng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Sâm cười khẽ, đáy mắt ngậm đầy ý cười, nâng lên tay liền phải đi sờ nàng cái ót, sau lại ý thức được cảnh tượng không thích hợp, đem tay thu nạp, bất động thanh sắc thu trở về. Điểm này động tác nhỏ như thế nào thoát được quá trình mẫu, nàng đáy mắt trầm tư, này hai người cảm tình, so nàng tưởng tượng còn muốn thâm hậu. Theo đạo lý nói hai người yêu đương không bao lâu, hẳn là ở lẫn nhau quen thuộc giai đoạn, mà này hai người ở chung lại cực kỳ ổn định, dường như phi thường quen thuộc tín nhiệm. Sau khi ăn xong, Tần Sâm tính tiền, đi ra ngoài khi, Trình Mẫu nhân đang nghĩ sự tình, đi được có điểm mau, Trình Nhược Tình ở phía sau đi theo. Ba người hướng bãi đỗ xe lúc đi, vừa ra đi Tần Sâm liền dắt Trình Nhược Tình tay, đem tay nàng tâm nắm chặt ở trong tay, Trình Nhược Tình ăn đến có chút căng, càng đi càng chậm, loạng choạng hai người dắt ở bên nhau tay. Trình Nhược Tình nguyên bản là bận tâm Trình Mẫu, biên độ tương đối tiểu, sau lại chơi nghiện rồi, trước sau đong đưa biên độ càng lúc càng lớn, Tần Sâm cũng từ nàng. Nàng cười lên tiếng, hướng Tần Sâm bên kia hoạt động bước chân, đang tới gần hắn thời điểm. Duỗi tay liền vòng thượng cánh tay hắn, cả người rúc vào trên người hắn dán hắn, cười đến thực ngọt, thực ngọt. nàng nhưng quá thích cùng hắn đãi ở bên nhau. Tình Tình, Trình Mẫu hoàn hồn, xoay người gọi nàng một tiếng. Trình Nhược Tình đang dùng cái trán thân mật cọ Tần Sâm cánh tay, ỷ lại mê luyến ở làm nũng, đột nhiên bị Trình Mẫu này một tiếng dọa đến, nhĩ tim nhanh chóng phiếm hồng, ngốc ngốc lăng lăng xem qua đi. A, à, Trình Mẫu đáy mắt lóe lóe, làm bộ không có việc gì phát sinh. Đêm nay ngươi cùng mụ mụ cùng nhau trở về, cũng đẹp xem ra ra nãi nãi. Ân, Trình Nhược Tình gật đầu, đứng thẳng thân mình, nhưng vòng Tần Sâm tay không có buông ra, bằng không có vẻ quá cố tình. Tần Sâm mở miệng, bá mẫu, tôi đưa ngài, thái độ lễ phép lại khiêm tốn. Tới rồi bên cạnh xe, hắn còn cấp Trình Mẫu mở cửa xe, chờ Trình Mẫu cùng Trình Nhược Tình tiến vào sau, lúc này mới nhẹ nhàng đóng cửa, lễ tiết thập phần đúng chỗ. Trình Mẫu đối với Tần Sâm ấn tượng cực kỳ phức tạp. Một phương diện, nàng đối người thanh niên này tương đương thưởng thức, hành vi làm việc, tích thủy bất lậu, lại có vãn bối tự giác. Về phương diện khác, lại hoài nghi chính mình có cái gì xem lậu địa phương. Hai người kết giao thời gian thật sự đoạn, như thế nào có thể tùy tiện liền nói kết hôn đâu. Chẳng lẽ, có nỗi niềm khó nói, rốt cuộc giản thần đối hắn rất có ý kiến. Ô tô chậm rãi ngừng ở Trình gia trước cửa. Trình Mẫu xuống xe sau, mời Tần Sâm đi vào uống ly trà. Tần Sâm uyển cự, hôm nào ta lại tới cửa bái phòng. Hôm nay đã chậm, Trình Mẫu đường xá mệt nhọc, bất quá là nói lời khách sáo. Cái này trường hợp không thích hợp lần đầu tiên tới cửa bái phòng. Kia cũng đúng, trên đường lái xe chậm một chút. Trình Mẫu cười dặn dò, Tần Sâm gật đầu, nhìn về phía Trình Nhược Tình. Ta đi về trước, Trình Nhược Tình, ân ân, về đến nhà cho ta gọi điện thoại. Tần Sâm rớt đầu, xe chậm rãi đi phía trước khai, một cái quẹo vào, biến mất ở hai người tầm nhìn. Như vậy luyến tiếc, Trình Mẫu mở miệng trêu chọc Trình Nhược Tình. Mẹ, Trình Nhược Tình vẻ mặt thẹn thùng, người chê cười ta, Trình Mẫu nhẹ nhàng cười ra tiếng, cùng nàng cùng nhau hướng trong lúc đi, như là vô tình mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tuổi này cũng nên yêu đương, ta coi Tiểu Tần liền khá tốt. Đối với ngươi cũng chiếu cố, gả cho hắn cũng không tồi. Lời này tự nhiên là cố ý nói như vậy. Trình Mẫu nói xong, dư quang vẫn luôn đang xem Trình Nhược Tình, muốn nhìn một chút nàng phản ứng. Trình Nhược Tình buông xuống mặt mày, môi đỏ thượng kiều. Ta cảm thấy cũng là. Trình Mẫu đáy mắt lóe lóe, theo sau cười duỗi tay chọc chọc cái trán của nàng. Lời này cũng không thể làm người khác nghe được, bằng không cho rằng ngươi nhiều hận gả. Hắn có nói qua muốn cưới ngươi? Nói qua a? Trình Nhược Tình trong lời nói tự tin 10 phần, cười tủm tỉm nói. Hắn tưởng nhanh lên kết hôn, chúng ta như vậy yêu đương quá lãng phí thời gian, ta cảm thấy khá tốt. Lời này làm Trình Mẫu trực tiếp sắc mặt biến đổi. Tần Sâm đã sớm đem Trình Nhược Tình đều thuyết phục, cái này nha đầu ngốc, bị người ăn đến gắt gao. Ngươi gặp qua hắn cha mẹ, này liền nói thượng kết hôn. Trình Mẫu nghiêm túc không ít. Trình Nhược Tình vẫn luôn đi phía trước đi, như là sợ Trình Mẫu sẽ ghét bỏ Tần Sâm gia đình, lời nói đều thật cẩn thận lại nghiêm cẩn. Hắn không có cha mẹ, chỉ có một nãi nãi, nãi nãi lão niên si ngốc nhớ không rõ sự, cho nên không cần trưng cầu người nhà ý kiến. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Trình Mẫu mày liền khẩn ninh. Hắn thực thành thục, đối ta thực bao dung thực chiếu cố, công tác lại như vậy vất vả, ta cảm thấy sớm một chút kết hôn cũng không có gì. Trình Nhược Tình nói ra trong lòng lời nói thật, Tần Sâm ngay từ đầu nói lên kết hôn khi, nàng cảm thấy vội vàng, hiện tại nàng cũng sẽ nghiêm túc tự hỏi. Nàng tựa hồ so dự kiến chung còn muốn chờ mong gả cho hắn. Như thế nào liền đối với ngươi bao dung chiếu cố, Trình Mẫu không xác định vừa mới có phải hay không Tần Sâm diễn xuất tới, đáy lòng có nghi ngờ. Ta vui vẻ chính là hắn vui vẻ a. Trình Nhược Tình chưa bao giờ như vậy tin tưởng quá một người, nói lên hắn thời điểm. Đáy mắt sáng lấp lánh, lời nói chắc chắn. Dù sao hắn thực yêu ta, là trên thế giới này trừ bỏ các ngươi ở ngoài yêu nhất ta người, cùng hắn ở bên nhau mỗi một giây, ta đều thực hạnh phúc vui sướng. Quảng cáo, cách chương.